Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, náo động. Ở Hạ Quốc, người quan niệm bên trong, linh khí khôi phục đã có sắp tới thời gian nửa năm rồi. Kỳ thực, thời gian này chỉ vẫn là phạm vi lớn công bố cho tới bây giờ. Nếu như đem chưa công bố trước thời gian tính toán trên, e sợ còn muốn càng lâu. Nhưng mà này cũng không ý nghĩa mọi người đối với các loại dị thường sự kiện đã tập mãi thành quen. Trên thực tế, nửa năm qua, dị thường sự kiện xác thực thường thường phát sinh, nhưng hầu như đều là ở ít dấu chân người địa phương. Tỉ như rừng sâu núi thảm, hình như tại những địa phương kia, nồng độ linh khí muốn cao hơn một chút, đến mức người bình thường đối lập thông thường. Vẫn là trong đô thị thường thường truyền ra có người thức tỉnh dị tượng. Chỉ có điều những người kia rất nhanh sẽ đều biến mất rồi. Có thể nói như vậy, linh khí khôi phục chuyện này là cái tương đương hòa hoãn quá trình. Thêm vào quan phủ mạnh mẽ khống chế, hết hạn hiện nay, tựa hồ còn vẫn chưa đối xã hội tạo thành nghiêm trọng xung kích. Thế giới thần kỳ kia, khoảng cách người bình thường vẫn là xa xôi. Mà hôm nay, đột nhiên xuất hiện tại trong đô thị hình chiếu lại đem chớp mắt sốc lên kia thế giới thần bí khăn. Che mặt, tự nhiên gợi ra rất lớn náo động. Trình Lâm ở xem xong trong đám video sau, lập tức mặc quần áo vào ra cửa, chạy tới nơi khởi nguồn điểm, lớp trưởng Chi Kỳ phát định vị. Không chỉ là Trình Lâm. Trong group lớp cái khác một ít nhàn không có chuyện làm học sinh đều không hẹn mà gặp hướng nơi. Khởi nguồn chạy đi, như vậy, chờ Trình Lâm đến thời điểm, ngạc nhiên phát hiện hiện trường người vây xem đã tương đương khủng bố. Phóng tầm mắt vừa nhìn, e sợ đến có hơn 1.000 người, mà quan phủ người đã từ lâu đến, đem toàn bộ công trường kéo lên cách ly võng. Đám người vây xem cũng chỉ có thể đứng ở cách ly võng ở ngoài, cầm điện thoại di động hoặc là chụp ảnh, hoặc là gọi điện thoại. Trình Lâm, người cũng tới rồi. Trình Lâm mới vừa đi tới, không bao lâu, liền chợt nghe một tiếng hô hoán. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là trong lớp các bạn học, có đại khái 4-5 người tụ tập cùng một chỗ. Đi đầu chính là lớp trưởng Tôn Kiêu. Tôn Kiêu vóc người so sánh khỏe mạnh, ăn mặc màu đỏ vượt rào cản áo ba lỗ, tóc ngắn, thể dục phương diện tố chất rất tốt, làm người hướng ngoại, ở trong lớp nhân duyên rất tốt. Giờ khắc này nhìn thấy hắn vội vã chào hỏi, hừm, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Trình Lâm đi tới, gật gù. Tôn Kiêu nghe vậy có chút hưng phấn nói, ban đầu người không nhiều. Phần lớn đều là nhận được tin tức sang đây xem náo nhiệt. Bất quá cũng chính là nhìn. Bên trong đã bị quan phủ cách ly. Nghe nói chờ chút còn có ban ngành liên quan người qua đến xử lý. Ban ngành liên quan. Trình Lâm chân mày cau lại. Biết này chỉ hẳn là quan phủ phương diện chuyên môn xử lý người tu hành bộ môn. Bên cạnh Tôn Kiêu bọn họ còn đang kịch liệt hưng phấn tán gẫu. Trình Lâm không có xen mồm, ngược lại đưa mắt tìm đến phía hiện trường. Cái này công trường diện tích có mấy cái sân đá banh lớn. Là quãng thời gian trước khởi công, vừa mới bắt đầu đánh nền đất, sở dĩ còn không có gì kiến trúc. Toàn bộ sân bãi trống rỗng, chỉ có mấy trận cao to cần cầu, máy đào ngừng ở bên trong. Mà lúc này, hấp dẫn người ta nhất tự nhiên là kia hình chiếu. Cùng trong video gần như, kia hình chiếu cùng hiện thực vật chất trọng điệp, vén lên nhau, càng như là một loại quang ảnh ma thuật, thành thị phế tích đồ ảnh cùng hiện thực vật chất trọng điệp. Nhìn qua, cho người cảm giác như là giữa bầu trời có một chiếc to lớn máy chiếu, đem quang ảnh chiếu rọi trên mặt đất. Chỉ có điều, cái này quang ảnh cũng không phải là mặt bằng, mà là lập thể. Chỉ có điều ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào có máy chiếu ở, vô pháp giải thích, khoa học cũng không được. Đây tuyệt đối là cùng linh khí có quan hệ thần dị hiện tượng. Ta cảm giác đây là chúng ta kỳ ngộ, tiến vào tân thế giới thần bí kia kỳ ngộ. Lớp trưởng Tôn Kiêu âm thanh tràn ngập kích động, tốc độ nói nhanh chóng, còn có loại chỉ trích Phương Tù ý vị. Các bạn học đều biết Tôn Kiêu thích xem liên bang khoa huyễn tảng lớn. Không có chuyện gì liền ảo tưởng cứu vớt thế giới cái gì. Đều lập tức liền muốn lên đại học người. Trong xương vẫn còn có chút trung nhị. Lớp trưởng, ta cảm thấy ngươi cả nghĩ quá rồi. Có người lầm bầm, Tôn Kiêu nghiêm mặt nói. Ngươi không muốn tự ti. Vương hầu tướng lĩnh há cứ phải là con dòng cháu giống. Ngươi suy nghĩ một chút. Toàn thế giới lớn như vậy. Vì sao hình chiếu này liền xuất hiện tại chúng ta thị? Điều này có ý vị gì? Có lẽ, chúng ta thị chính là liên thông dị thế giới lối vào. Vậy chúng ta những người này cận thủy lâu thai. Chẳng phải là, lúc này, bỗng nhiên lại có cái cúi đầu nhìn điện thoại di động bạn học bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, các ngươi mau nhìn, có tin tức đi ra rồi. Không chỉ là chúng ta nơi này. Toàn quốc các nơi đều có tương đồng hình chiếu xuất hiện. Hơn nữa còn có tin tức nói, ngoại quốc cũng xuất hiện hình chiếu này. Thật giống, khắp toàn cầu, Tôn Kiêu, ngoặc kép, tin tức này vừa ra. Các bạn học đều vây lại, liền ngay cả đứng ở biên giới Trình Lâm đều bị hấp dẫn rồi. Cái gì? Hình chiếu này cũng không chỉ là xuất hiện tại một nơi, mà là khắp toàn cầu, ở gần như cũng trong lúc đó, ở các nơi trên toàn thế giới đều có loại này hình chiếu sao? Hắn cũng gấp bận bịu tới gần, xem ra tin tức, vừa nhìn mới biết, trên Internet cũng đã nổ. So với số lượng ít ỏi giác tỉnh giả, thần bí khó lường người tu hành, vẫn là loại này hình chiếu dị tượng càng trực quan, lôi kéo người ta chú ý. Trên Internet quan môi vẫn không có phát ra tiếng. Các đại uy media cũng đã dồn dập cùng dùng bản lĩnh rồi. Bạn học kia trên điện thoại di động hiện tại chính phát hình một cái video. Trong video, một người đứng ở bên ngoài. Phía sau hắn chính là gần như tương đồng hình chiếu hiện trường. Chỉ có điều hiển nhiên không phải ở Ninh Thành. Hình chiếu cũng không ở công trường, mà là ở trong một vùng đồng ruộng. Ngoặc kép, chính như các ngươi nhìn thấy, liền ở mấy chục phút trước, các nơi trên toàn thế giới đồng loạt xuất hiện ta phía sau loại này kỳ quái hình chiếu. Cứ ta hiểu rõ đến, qua ở quốc nội, cũng đã xuất hiện mười mấy nơi, phân bố ở mỗi cái tỉnh thị, mà ở nước ngoài, bất luận là Liên bang, Đại Anh, Liên Xô, đều xuất hiện tương đồng hình chiếu. Đúng. Các ngươi không có nghe lầm, đây là đồng thời toàn cầu tính sự kiện. Những hình chiếu này tựa hồ hoàn toàn tương đồng, xem ra như là một mảnh hoang vu phế tích. Chúng ta không biết nó đến từ nơi nào, là trái đất một góc nào đó, vẫn là những thế giới khác. Ta hiện tại chỉ có biết đến hai cái điểm giống nhau chính là. Thứ nhất, những hình chiếu này xuất hiện địa phương đa số là ở trống trải địa điểm. Sơn lâm, ruộng đồng, coi như là ở trong thành phố, cũng là xuất hiện tại cực ít có người chỗ ở. Thứ hai, chính là theo thời gian trôi qua, chúng ta có thể quan sát được, những hình chiếu này nhan sắc chính càng ngày càng đậm, càng ngày càng rõ ràng. Ta cũng không biết điều này có ý vị gì, nhưng ta tin tưởng sau đó quan phủ nhất định sẽ cho chúng ta một cái đáp án. Ngoặc kép. Video kết thúc, mấy người đều không hẹn mà gặp hô hấp dồn dập lên. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, cùng những kia chống cự biến cố, lo lắng biến hóa trung lão niên người không giống. Bọn họ trong xương chờ mong sự vật mới mẻ. Giờ khắc này, liền ngay cả nguyên bản đối thức tỉnh đã tuyệt vọng người. Cũng không khỏi trong lòng trọng dấy lên một đám lửa, lớn như vậy phạm vi sự cố. Chẳng lẽ nói, thật sự có mới kỳ ngộ xuất hiện sao? Không chỉ là Tôn Kiêu mấy người bọn hắn. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng phải biết tin tức này. Trên Internet bàn tán sôi nổi mà không nói chuyện. Chỉ nói riêng Chu Vi Vây xem đoàn người nhóm tiếng bàn luận. liền đột nhiên tăng cao mấy lần. Tất cả mọi người hoặc là lo lắng, hoặc là hoảng sợ, hoặc là hưng phấn, hoặc là chờ mong, trừ bỏ Trình Lâm. Xem xong cái video này, Trình Lâm trên mặt nỗ lực làm bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai không chỉ là một nơi, mà là toàn cầu sự kiện sao? Hành vi của chính mình dĩ nhiên sẽ gợi ra toàn cầu tính náo động sao? Này hình chiếu đến cùng ý vị như thế nào? Hình chiếu càng ngày càng rõ ràng, lẽ nào sau đó không lâu sẽ biến thành thực thể? Các loại tâm tư bay lượn, mà vạn ngàn trong suy nghĩ có một cái đặc biệt đột xuất. Hình chiếu khu vực này thật giống chính là ta khắc tên một mảnh kia đi. Giả như chờ chút mọi người phát hiện tên của ta ở nơi đó. Kia, Trình Lâm mạnh mẽ nuốt nước bọt, cảm thấy việc này có chút kích thích a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục